Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1975, đệ 1974 chương lựa chọn, nhị, Chu Thuyền cảm thấy chính mình lòng đang lấy máu, hắn nói ra này phiên lời nói, cho thấy về sau cùng Tư Mã Ô Nguyệt liền không có quan hệ. Kia hắn này mấy tháng nỗ lực cũng đều uổng phí. Không nói mặt khác, liền Tư Mã Ô Nguyệt bị thương trong khoảng thời gian này tiêu phí dược liệu cũng đủ hắn đau lòng đã. Lâu, Tư Mã Ô Nguyệt đã sớm biết Chu Thuyền bàn tính, cho nên thấy Chu Thuyền đau mình bộ dáng cũng không đồng tình, nếu hắn không có đánh nàng bàn tính, lại như thế nào sẽ được đến như vậy kết quả. Bất quá, tiểu công chúa, dù cho ta lần này sẽ không giúp bọn hắn, lại cũng không thể tùy ý các ngươi giết bọn hắn, Chu Thuyền bổ sung nói. Hơn nữa các ngươi về sau cũng không thể lại ở tại Chu gia. Nếu ngày sau lại bởi vì đứa nhỏ này dẫn ra sự tình, cũng thứ Chu mỗ không thể đứng ở ngươi bên này, Tư Mã U Nguyệt khóe miệng gợi lên tươi cười. Gật gật đầu, nói, chúng ta quấy rầy Chu gia lâu như vậy, cũng là thời điểm cáo từ. Chu Thuyền cảm thấy trên mặt nóng rát, tâm có rút đau đớn, có rút đau đớn. Diêm nhai, chúng ta đều phải đi rồi, ngươi còn không chạy nhanh đem sự tình giải quyết, Tư Mã U Nguyệt nói. Được rồi, cái này cần phải nghiêm túc đánh, Diêm nhai nói xong, đem ngọc tiêu thu hồi tới, lấy ra một chi sáo ngọc, vừa rồi còn miễn cưỡng có thể chống đỡ trụ Triệu gia người, thực mau liền bại hạ trận tới. Liền ở Diêm nhai chuẩn bị cho bọn hắn cuối cùng một kích thời điểm, Chu Thuyền động, hắn đem Diêm nhai âm phù đánh tan, nói, Diêm nhai, ta nói rồi, hôm nay không thể nháo ra mạng người tới. Diêm nhai thu tay lại, hảo đi, tuy rằng ngươi phía trước là vì báo ân, nhưng là rốt cuộc vẫn là chiêu đãi chúng ta mấy tháng. Cái này mặt mũi vẫn là muốn bán cho ngươi, phục hy. Các ngươi đồ vật thu thập hảo không? Tư Mã U Nguyệt nói, đã thu thập hảo, phục hy ngoan ngoãn mà trả lời. Chúng ta đây đi thôi, Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn Chu Thuyền. Chu gia chủ, đa tạ ngươi phía trước khoản đãi, ta nương ân tình ngươi hôm nay đã còn, ngày sau nếu có xung đột, ngươi tin tưởng ngươi sẽ không lại thu tay lại. Cáo từ, hoàn mở ra trống trơn gian thông đạo, Tư Mã U Nguyệt mang theo một đám người đi vào, thấy bọn họ đi rồi, Chu Thuyền mới chạy nhanh đi đỡ Triệu gia người. Cái này Diêm nhai, chờ ta trở về bẩm báo gia chủ, nhất định phải làm hắn chết không có chỗ chôn. Triệu Duệ bị Chu Thuyền nâng dậy tới, chỉ cảm thấy cả người đều đau, hắn ném ra Chu Thuyền tay, quát, Chu gia chủ, ngươi liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi, ta trở về cũng sẽ đem chuyện này nói cho gia chủ, xem ngươi Chu gia có thể hay không thừa nhận ở nhà chủ lửa giận. Chu Thuyền chạy nhanh bồi gương mặt tươi cười, Triệu đại thiếu gia, ngươi cũng thấy rồi, ta này cũng không phải không có biện pháp sao, phía trước cũng không biết bọn họ đắc tội Triệu gia, chúng ta đã còn xong ám dạ công chúa ân tình, về sau liền sẽ không lại bất công các nàng, nếu Triệu gia có cái gì yêu cầu, ta Chu gia muôn lần chết không chối từ. Triệu Duệ hừ lạnh, bất quá hỏa khí cũng đi xuống không ít. Đại ca, hiện tại không phải tức giận thời điểm, chạy nhanh bắt lấy bọn họ mới là chính sự. Có người tiến lên nhắc nhở hắn. Ngươi nói không sai, Triệu Duệ nói, Chu gia chủ, ngươi vừa rồi mặc kệ, hiện tại người đã đi rồi, ngươi này ân tình cũng coi như còn xong rồi. Ngươi vừa rồi cũng nói, chúng ta có yêu cầu, ngươi Chu gia muôn lần chết không chối từ. Hiện tại, Ta cho ngươi đi đuổi giết các nàng, ngươi nguyện ý sao? Chu Thuyền trong lòng kêu khổ, nhưng là hắn dám không đáp ứng sao? Nhưng là các nàng dù sao cũng là ngoại lai người, Triệu gia mới là khu vực này xương cứng ai. Hắn gọi tới đại trưởng lão, phân phó hắn dẫn người đuổi theo giết Tư Mã U Nguyệt đám người. Trừ bỏ Triệu gia muốn cái kia tiểu hài tử, còn lại người chết sống bất luận. Đại trưởng lão phía trước liền ở bên ngoài, biết là chuyện như thế nào. Tuy rằng hắn cảm thấy các nàng mới rời đi Chu gia, hắn lập tức phái người đuổi theo giết. Này trở mặt tốc độ quá nhanh điểm, bất quá cũng không có can đảm không làm money, vì thế đi ra ngoài điểm một ít người, làm cho bọn họ lập tức đi tìm Tư Mã U Nguyệt các nàng rơi xuống. Triệu Duệ đối Chu gia thái độ còn tính vừa lòng, hắn xoa xoa phát đau ngực, đối Triệu gia người ta nói, chúng ta trở về, Triệu đại thiếu gia, các ngươi hiện tại đều còn có thương tích, không bằng chúng ta phái người đi Triệu gia, đem sự tình nói cho trong tộc, các ngươi chờ thương tốt một chút lại trở về đi, Chu Thuyền nói. Không được, rất nhiều chuyện muốn ta tự mình trở về hội báo, Triệu Duệ nói xong không hề để ý tới Chu Trác, mang theo Triệu gia người rời đi Chu gia. Bọn người đi rồi, đại trưởng lão đi lên trước, nhìn bị chiến đấu phá hư hầu như không còn sân, thở dài, muốn nói cái gì, lại cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Phỏng chừng gia chủ so với hắn còn đổ. Thật là, ai, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không có đi bao xa liền từ không gian trong thông đạo ra tới. Diêm Nhai nhìn xem chung quanh cảnh sắc, nói, nơi này còn không có gia Chu gia địa bàn, chúng ta đã đi rồi xa như vậy. Chu gia có như vậy đại? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không phải Chu gia có như vậy đại, mà là Hoàn cố tình tuyển bọn họ xa nhất phương hướng. Diêm Nhai trong khoảng thời gian này đem Chu gia phạm vi sở soạn cái thấu, cho nên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Kia này vận khí thật đúng là hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Không ra liền không ra đi, các nàng dù sao cũng không sợ Chu gia thế lực. Liền tính bị đuổi tới cũng không quan hệ, không cần đem chính mình làm cho cùng cái đào phạm dường như. Chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Diêm Nhai hỏi. Trước muốn biết rõ ràng sự tình mới có thể xác định bước tiếp theo phương hướng. Thái dương quá lớn, Tư Mã U Nguyệt đi vào bên cạnh đại thụ hạ, ngồi ở lộ ở bên ngoài rễ cây thượng, chờ đợi bọn họ nói cho nàng sự tình từ đầu đến cuối. Vu Lăng Vũ đi vào bên người nàng ngồi xuống, Phục Hy chạy đến nàng mặt khác một bên ngồi xuống, chạy ra mấy cái gõ tốt hạch đào, phát một nửa để nàng trong tay, sau đó chính mình cúi đầu lầu xác ăn lên. Tư Mã U Nguyệt cầm hạch đào cũng không ăn, liền ở trong tay thưởng thức. Vu Lăng Vũ cho nàng để lại hai cái, đem dư lại lấy lại đây, đem thịt quả lấy ra tới sau phóng tới nàng trong tay. U Nguyệt, hắn kêu hải tây, hắn tỉ tỉ kêu sao biển. Diêm Nhai đem hải tây đẩy đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nói, chuyện này rốt cuộc sao lại thế này, ngươi vẫn là hỏi hắn đi. Diêm Nhai, ngươi cho rằng dùng một cái tiểu hài tử tới chống đỡ, ta liền sẽ không theo ngươi tính sổ. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, hoặc là nói, ta hiện tại cùng ngươi tách ra mới là lựa chọn tốt nhất, đừng nha. Ngươi hiện tại cùng ta tách ra, chúng ta đây ngươi không phải bạch cứu sao? Diêm Nhai cảm thấy chính mình co được giãn được, so trước kia khá hơn nhiều. Nếu không có hải tây sự tình, hắn ở chỗ này cũng có thể như cá gặp nước. Nhưng là có hải tây, hắn có thể bảo đảm chính mình an toàn, lại không nhất định có thể bảo vệ tốt hải tây. Trước nói đi, Rốt cuộc sao lại thế này? Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận Vu Lăng Vũ lâu tốt thạch đào. Ăn một cái. Uy Vu Lăng Vũ ăn một cái. Hải Tây, vẫn là ngươi tới nói đi. Diêm Nhai vỗ vỗ Hải Tây đầu. Hải Tây tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng là thực thông minh. Nhìn ra Tư Mã U Nguyệt mới là làm chủ. Đi vào nàng trước mặt, bùm một tiếng quỳ hạ đi xuống. Chiều nàng nặng nề mà dập đầu ba cái. Ta biết, ta thương là ngươi trị liệu tốt. Cảm ơn ngươi. Kỳ thật, ta cùng tỷ tỷ của ta là bị Triệu gia chụp được tới. Hết chương.